Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, đẹp mắt. Đáng tiếc quá ngắn, trang cảnh bố trí muốn phù hợp hình ảnh, khác lề mà lề mề, bên kia nhanh lên một chút, mọi người lại đến một lần cuối cùng, triển lãm anime hội trường, Uzumaki Mito thanh âm không ngừng qua. Phía dưới Sunet rất bất đắc dĩ. 2-3 ngày đến, nàng nhìn thấy hoàn toàn khác biệt nãy nãy táo bạo dễ giận. Tựa như biến thành người khác, một đám người cơ hồ toàn chịu qua mắng. Bao quát đệ tam phân thân cũng nửa câu không dám phản bác. Vì cái gì này hàng, có thể trắng trợn lười biếng. Mà ta, Sunet thấp giọng cô, càng nghĩ càng tức giận. Đừng nghĩ. Tiểu tử kia so cá trạch còn trơn trượt, đã sớm đem chính mình hái ra ngoài. Jiraiya rất lợi hại hâm mộ Akabani trạng thái, nhưng cũng tiếc, ai, người nào để cho mình rơi nhược điểm. Một đám tiểu đồng bọn ngẩng đầu, nhìn mắt trên núi khán đài, lại đối mắt nhìn nhau, phát ra hâm mộ thở dài. Trên núi không chỉ một khán đài, vì cam đoan thưởng thức hiệu quả. Chỗ này đỉnh núi cùng phía sau cao sơn trên vách núi đá đều tạc ra cự đại sân bãi. Từ nơi này chút khán đài có thể hoàn mỹ nhìn thấy triển lãm anime trong sân tình cảnh. Akabani chỗ khán đài là cho đại danh bọn họ chuẩn bị trung tâm khu vực. Còn tốt có Mito bà bà. Không phải vậy làm cái triển lãm anime thật đúng là mệt mỏi. Akabani rất lợi hại cảm khái. Ngắn ngủi 3 ngày, Uzumaki Mito đã tiến hóa làm sửa sang nhà thiết kế, đạo diễn, mà lại tràn ngập nhiệt tình. Nhị thứ nguyên thật tốt, để dáng vẻ già nua khu nhà cũ nữ nghênh đón đệ nhị xuân. Hắn nhìn về phương xa, đột nhiên lông mày nhíu lại trong rừng một vị mặc trung nhẫn phục ninja. Cấp tốc chạy tới đây, đồng thời, chỗ xa đất trong rừng. Dần dần có bụi mù tràn ngập. Akabani đứng dậy, hai tay kết ấn, trong nháy mắt một đạo đại hỏa cầu từ trong miệng hắn phun ra. Uzumaki Mito cảm giác được chakra ba động, ngẩng đầu nhìn đến nhìn trên đài sáng lên hỏa cầu khổng lồ. Hào hỏa cầu chi thuật. Đây là nàng theo Akabani ước định tín hiệu, thả ra nhẫn thuật liền biểu thị. Đại danh tướng đến. Tất cả mọi người quét dọn sân bãi, trong vòng một phút xử lý hiện trường, làm tốt ẩn nấp công tác, hô to một tiếng, tất cả mọi người lập tức hành động. 3 ngày tẩy lễ, những người này đối Uzumaki Mito chỉ lệnh đã hình thành điều kiện phát xạ. Phàm là chậm hơn nửa nhịp, nghênh đón bọn họ cũng là một trận thống mà. Thời gian nháy mắt, sân bãi trong nháy mắt trống không. Một giây sau, Uzumaki Mito xuất hiện tại Akabani bên cạnh, nàng mắt nhìn phương xa, mỉm cười nói, xem ra nhanh đến, lão gia hỏa kia, vài chục năm không gặp đây, ta cũng nên đi. Akabani đứng dậy vặn eo bẻ cổ, chuẩn bị từ khán đài rút lui, làm triển lãm anime ý nghĩ sách lược, ngươi có tư cách đợi chỗ này, Uzumaki Mito nói ra. Không, theo thế hệ trước đợi cùng một chỗ, để cho ta cảm giác rất lợi hại không được tự nhiên. Akabani từ nhìn trên đài nhảy đi xuống, nhìn bên này đài nhiều như vậy, tại sao phải đợi tại phiền toái nhất địa phương? Hắn quay người từ mật đạo, tiến vào cao sơn vách núi khán đài. Là đại danh bệ hạ, không muốn chen chúc, rất nguy hiểm. Mảnh này khán đài đa số là bình dân, bởi vậy cũng không phải là tốt nhất thị giác. Bất quá Akabani không quan tâm, hắn chỉ là muốn nhìn triển lãm anime, những này biểu diễn lại tịnh không để ý. Tham gia náo nhiệt liền tốt, đại danh các hạ, nhiều năm không gặp, nhìn thấy ngươi còn khỏe mạnh thật vì ngươi cao hứng. Nhìn thấy xa giá tới, Uzumaki Mito ôn hòa cười một tiếng. Lời nói này, đổi người khác nói đều rất lợi hại chân thành, nhưng đổi nàng tới nói, Mito ngươi mới là, nhiều năm không thấy thanh xuân vẫn như cũ. Đại danh nhìn như bình thường địa trả lời, có thể trong giọng nói lại tràn ngập chua xót cùng ghen ghét. Đệ Tam lúng túng đứng một bên, nửa câu không dám nói. Người lớn tuổi giao phong a, thực sự là, đó là đương nhiên. Đại danh các hạ ngài nhập tọa đi. Uzumaki Mito nhàn nhạt chỉ chỗ ngồi, nửa điểm khách khí ý tứ đều không có. Đối với cái này, mọi người mở một mắt, nhắm một mắt. Đại danh từ trên xe bị người đỡ lấy đi xuống cũng không phải là làm dáng, mà chính là hắn xác thực cao tuổi đến cần người nâng cấp độ. Hắn mắt nhìn Uzumaki Mito, trong lòng hiện lên một trận chua xót. Rõ ràng là cùng thế hệ, nhìn qua lại theo ông cháu một dạng, dựa vào cái gì? Đại danh thở dài, bị người đỡ lấy hướng chính mình chỗ ngồi mà đi, chờ hắn nhập tọa về sau. Bất quá một lát quang cảnh, tất cả mọi người tìm tới chính mình nên chỗ đứng đưa. Triển lãm anime phân ba cái quá trình, đầu tiên là khai mạc thức biểu diễn, kế tiếp là trong vòng một giờ tự do biểu diễn, thưởng thức, sau cùng vì nghi lễ bế mạc biểu diễn. Uzumaki Mito cười nhạt một tiếng, ta là lần này người chủ trì. Uzumaki Mito, nàng thanh âm thông qua chakra tăng phúc, truyền khắp toàn bộ sơn lâm. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Trời ạ, lại là Mito đại nhân. Quá tốt, không nghĩ tới ở chỗ này có thể trông thấy nàng. Trong nháy mắt sở hữu khán đài xôi trào Uzumaki Mito, Konoha truyền kỳ thời đại trước mắt cận tồn sinh hoạt truyền kỳ. Đây chính là Senji nhất tộc a. Akebani hơi hơi cảm thán, như Uzumaki Mito muốn làm tam đại mục, vậy đơn giản dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, Senji nhất tộc từ đệ nhị về sau, liền cũng không tham dự chính trị. Vậy kế tiếp, tiết mục sắp bắt đầu. Uzumaki Mito cười nhạt nói. Trong nháy mắt, một đạo chói mắt lôi quang ở phía dưới trong hội trường lập lòe. Lôi độn đi, bắt mắt tràng cảnh, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Đây là bắt đầu tiêu chí. Thi triển lôi độn dĩ nhiên không phải Sakumo, mà chính là đệ tam ảnh phân thân. Sau đó, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện tại trên đường nhỏ. Bởi vì chung quanh cây cối chặt cây, sửa chữa qua quan hệ, từ mỗi cái khán đài có thể rõ ràng nhìn thấy tình hình bên dưới huống. Là Kakashi, ra ra, là Kakashi, nhìn trên đài, một thiếu nữ lập tức kinh ngạc kêu to. Một mặt đồi phế, mặt nạ che mặt, cùng manga bên trong cơ hồ không khác nhau chút nào. Ở hậu phương, làm theo đi theo Naruto, Sasuke cùng Sakura ba người. Bốn người cùng một chỗ protect đây này. Đây là, đại danh kinh ngạc đứng lên. Cao tuổi thân thể cưỡng ép chống đỡ lấy chính mình. Con mắt có lẽ là thấy không rõ. Nhíu lại nhíu lại, đại danh các hạ là đóng vai, đệ tam nhẹ nói. Nói cách khác, là ninja đóng vai sao? Thiếu nữ lập tức minh bạch. Nàng đang nói, giữa sân tình huống đột nhiên là biến đổi hào hào hố nước. Đột nhiên hóa thành hai đạo nhân ảnh. Một giây sau, xiềng xích kéo một phát. Oanh, không kịp kêu thảm, Hatake Kakashi bị chia làm vô số khối vụn. Nhất thời, toàn trường thét lên. Cái này, đây chính là ninja sao? Quá nguy hiểm, đó cũng là đóng vai sao? Nhìn trên đài, không ít người kinh ngạc kêu thành tiếng. Cũng may bên cạnh có ninja thân thiết giải thích. Nếu không sợ là muốn một trận náo động. Cho đến trước mắt, hiệu quả phi thường tốt. Akebani nhìn về giữa sân, trong lòng hơi hơi cảm khái, đơn giản tựa như người thật anime. Tràn đầy nhớ lại a. Đương nhiên, Jiraiya cũng không dám thật cầm phi tiêu đâm tay mình. Hắn dù sao không phải Uzumaki nhất tộc, không có như vậy biến hình dáng sinh mệnh lực. Chỉ là dùng đơn giản chướng nhãn pháp, sau đó nội dung cốt truyện cùng nguyên bản nội dung cốt truyện không kém chút nào. Nhìn trên đài đại danh, công chúa sớm đã nhìn ngốc. Bọn họ tuy nhiên ở vào nhẫn giả thế giới, nhưng chân chính kiến thức lớn như thế chiến lại trước đó chưa từng có. Quỷ y ám sát, hạo đại thủy độn, hết thảy đều để bọn hắn kinh hồn bạt vía, lại cực kỳ kích thích. Đặc biệt khi sau cùng hai đạo hồng đại thác nước đối trùng, đem chung quanh rừng cây núi đá toàn bộ hủy diệt, hầu như không còn tràng diện. Sau hết thảy vẽ văn tự đều muốn rung động. Đây chính là ninja. Đại danh ngồi xuống, trong lòng kích động đồng thời nhưng lại cảm thấy vô cùng kinh hãi. Đáng sợ như thế lực lượng, muốn thật nghĩ giết hắn, hắn quân đội có thể ngăn cản sao? Cùng so sánh, thân là cháu gái công chúa lộ ra không tim không phổi, không có chút nào quan tâm những phương diện này vấn đề. Haku tỷ tỷ đất chàng, phải kết thúc sao? Thiếu nữ có chút thất vọng, nàng còn không có nhìn với đây. Haku là nam, đại danh củ chính cháu gái lời nói. Không, ta cảm thấy nàng cũng là tỷ tỷ. Gọi Akebani tên kia thuần túy làm người buồn nôn. Tiểu công chúa kiên định nói. Uzumaki Mito ở một bên mỉm cười. Haku là nàng đóng vai sự tình, tạm thời còn sẽ không công bố. Dạng này đến phía sau mới càng rung động. Khục, sau cùng còn sẽ có tiết mục. Hiện tại chỉ là khai mạc thức mà thôi. Đệ Tam ho nhẹ một tiếng nói. Dưới Zabuza là hắn phân thân, nhưng trên thực tế về sau, Kakashi phóng thích đại thác nước chi thuật cũng là hắn thủ bút. Hai cái phân thân lớn như vậy tiêu hao thuật, lại diễn tiếp phân thân vạn nhất tự động biến mất liền thảm. Được không lên, quá đẹp đẽ, đáng tiếc quá ngắn, nếu như toàn bộ manga nội dung cốt truyện đều có thể dạng này liền tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.